Hồng Liên Bảo Giám, chương 2065, một trận chiến nhất định diễn ra. Góc truyện audio.com, vũ trụ cũng có địch ý với nhau, trong thế giới tiên cảnh của Tô Kính đã bồi dưỡng ra một tiểu hình vũ trụ, nếu như không phải hai vũ trụ hạch tâm đều có một gốc cây nhân sâm quả thụ, chỉ sợ hắn đã bị kiếp số liên tiếp giết chết. Hắn mang theo vũ trụ như vậy chính là năng lực cường đại nhất của địa tiên chi tổ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà tu hành địa tiên tới mức này đã là cuối cùng. Bởi vì địa tiên chi tổ đi tới nơi nào cũng bị địch ý của vũ trụ nhắm vào. Địa tiên chi tổ có phương thức tiến giai bình thường bồi dưỡng vũ trụ của mình tràn ngập thế giới địa tiên. Không cần phi thăng, tất cả tiên nhân đều là địa tiên. Cả vũ trụ đều cân đối, cũng không có vị diện cao cấp. Địa tiên chi tổ có thể thành lập tiên đình trong vũ trụ này, có được lực lượng khủng bố. Tất cả ngôi sao đều là căn nguyên lực lượng của địa tiên chi tổ, các loại pháp tắc đan vào nhau. Địa tiên chi tổ tương đương với có được ý chí vũ trụ. Một khi đạt tới trình độ này, địa tiên chi tổ sẽ tiến giai thành vạn tiên chi vương. Vô thượng tiên nhân có lẽ có thể đánh bại tiên đế. Cũng tuyệt đối đánh không lại vạn tiên chi vương. Vạn tiên chi vương có được ý chí vũ trụ, nắm giữ pháp tắc chi lực còn hoàn thiện hơn cả tiên đế. Chỉ là từ xưa đến nay, vạn tiên chi vương đều là truyền thuyết trong chúng tiên. Người như vậy vĩnh viễn sinh ra trong vũ trụ khác, thành tựu vạn tiên chi vương đều tiêu dao tự tại, sẽ không lại tham dự chinh chiến bất cứ vũ trụ nào, sẽ quy ẩn. Thời gian lâu dài, địa tiên cũng không tin vào truyền thuyết này. Địa tiên có thể có được nhân sâm quả thụ là bao nhiêu người? Thành tựu địa tiên chi tổ đếm được trên đầu ngón tay, vạn tiên chi vương, nghe mỹ hảo nhưng chỉ xuất hiện trong điển tịch mà thôi. Tô Kính độc nhất vô nhị, đạt được nhân sâm quả thụ ngay tại vũ trụ hạch tâm của mình, mà nhân sâm quả thụ lại cho hắn một hạt giống hoàn mỹ. Hai gốc nhân sâm quả thụ hô ứng lẫn nhau làm thế giới tiên cảnh của Tô Kính không bị ý chí vũ trụ xâm lấn và tiêu diệt. Kỳ diệu nhất là, hắn xuyên việt đến vũ trụ lại bị trọng thương, ý chí vũ trụ không cường đại như vậy cũng không có phát hiện bị lừa gạt. Khi ý chí vũ trụ khôi phục, Tô Kính lại bởi vì càng phù hợp với vũ trụ này nên che đậy rất nhiều tin tức. Tiên ma xuất thân làm thuộc tính che giấu của hắn mạnh hơn gấp ngàn vạn lần. Đáng tiếc đến vũ trụ này, ý chí vũ trụ bị trọng thương lại không thể giấu giếm. Đương nhiên ý chí vũ trụ không quan tâm Tô Kính là địa tiên chi tổ, cũng không phải nó có được trí tuệ, nó chỉ có bản năng. Bản năng làm cho vũ trụ ý chí đưa ra lựa chọn, đám người Tô Kính có thể giúp nó giải trừ nguy cơ tiêu diệt tất cả kẻ xâm nhập vào vũ trụ này. Về phần có thành công hay không cũng không trọng yếu, nếu huynh muội Tô Kính chết, ý chí vũ trụ lại lựa chọn mục tiêu thích hợp, thẳng đến khi vũ trụ diệt vong, bằng không ý chí vũ trụ sẽ không dừng lại. Tô Kính hiện tại hối hận cũng không kịp, sau khi tính toán lần nữa, Tô Kính phát hiện ảm theo ý chí vũ trụ thời gian còn có hơn 4 tháng. Nếu mình muốn đi, khi đó chiến đấu sẽ bộc phát ngay lập tức. Tô Kính bất đắc dĩ, hắn mở thái âm chân nguyên tỏa ra và phát mỗi người một kiện, cũng an bài tốt khi chiến đấu. Tô Mộ nghỉ ngơi và hồi phục và đi vào trong lỗ đen, nàng bắt đầu rèn luyện trang bị trong lỗ đen. Trong trang bị của Tô Mộ trọng yếu nhất chính, góc truyện audio.com, là bàn tay thứ ba của nàng, nó không tính là trang bị nhưng lòng bàn tay có hỗn độn thần hỏa thiên chu thần nhãn có thể chỉnh hợp trang bị tương đương với 4 kiện trang bị chỉnh hợp với nhau, từ đó có được lực sát thương lớn nhất. Nàng có tam giới yêu thần kỳ, trừ phụ trợ chiến đấu ra, tác dụng lớn nhất của nó là phòng ngự. Long Châu là căn bản đạo hạnh của Tô Mộ, dùng để chiến đấu là không quá phù hợp. Có thể cung cấp hỗn độn chi khí và thái sơ chi khí, bên trong là hỗn độn chi noãn cũng có đại lượng thần văn, nàng có thể phát huy tất cả pháp thuật. Tô Mộ gần đây tăng lên, Thiên Chu thần tiễn tăng lên lớn nhất, nếu không nàng sẽ không nói một mũi tên tiêu diệt 1/10 giá trị tính mạng của chủ thần phân thân. Lôi Long chiến kích giống như thanh minh đao của Tô Kính, bản thân uy lực đã rất lớn, hơn nữa có thể thả ra lực lượng một kích. Nàng tụ lực một kích khác với Tô Kính dùng thanh minh đao lúc rút ra khỏi hộp đao là mạnh nhất, lực công kích tăng cao gấp vài chục lần, cao nhất có thể đạt tới hơn 400 lần, thuần túy là âm người. Bản thân Lôi Long chiến kích có lực công kích cao hơn thanh minh đao, lúc bộc phát bạo phát gấp 20 lần công kích nhưng không khủng bố bằng thanh minh đao. Ưu điểm khi bộc phát là lực lượng trong cơ thể đầy đủ là có thể bạo phát, Tô Mộ có thể bộc phát như thế 3 lần. Khoảng cách dài cũng có thể bộc phát gấp 50 lần lực công kích. Lôi Long chiến kích công kích nhưng không thể gây ra sát thương ổn định lên địch nhân. Vũ khí này còn tốt hơn thanh minh đao nhiều, bởi vì có Thiên Chu thần tiễn cho nên lực bộc phát không dưới Lôi Long chiến kích, năng lực chiến đấu liên tục còn hơn cả Lôi Long chiến kích. Nàng còn có một cây long giác sắc bén và lực sát thương còn trên cả Thiên Chu thần tiễn, thứ này là vũ khí cận chiến, khoảng cách công kích còn không bằng Tô Kính luyện chế long xà ngũ lôi tiên kỳ. Khoảng cách công kích của chỉ nằm trong phạm vi 900 dặm. Tô Mộ lại tăng vũ khí lên, Thiên Chư thần quang tiễn tăng lên không nhiều lắm, thứ này công kích siêu xa, có thể bảo trì ổn định là trọng yếu nhất, nếu có thể đề cao tần suất công kích thì càng tốt. Lôi long chiến kích tăng lên nhiều một ít cũng bộc phát lực công kích ổn định tới 60 lần. Long giác có lực công kích tăng lên cao nhất đại khái gấp 5 lần Thiên Chư thần quang tiễn, nhưng khoảng cách gần như thế nên không ai dám tới gần nàng, nếu thật đánh với Phật Đà Tô Mộ không có khả năng tiếp xúc khoảng cách vạn dặm. Tô Mộ cũng không có biện pháp, muốn tăng khoảng cách công kích sẽ phải giảm uy lực xuống, lực lượng pháp tắc trên long giác vô cùng đơn giản và mộc mạc cũng hữu hiệu nhất. Về phần tấm chắn có 12 hỗn độn sinh vật, lực phòng ngự chưa nói, nếu dùng nện người còn tốt hơn tam giới yêu thần ấn. Cách chương.